Chàng rể quyền thế, chương 4477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tổng, không phải chúng ta nhượng bộ, mà là tập đoàn chúng ta đã vay rất nhiều. Nếu không mua được khu đất thuận lợi, hoặc chọn đất trước với giá cao, chúng ta đều có thể dễ dàng phá sản vì không trả được nợ. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Tạm thời nhượng kinh doanh bất động sản Kim Lăng. Tôi tin rằng, nếu họ đẩy giá đất lên cao như thế này, thì người chịu thiệt cuối cùng phải là chính họ. Nghe được lời nói của những người điều hành này, Hứa Thừa Phong cũng nhìn Lâm Đại bằng ánh mắt thâm thúy. Lâm Tổng, đây không phải nhận thua, mà là tránh né mũi nhọn. Đừng lo lắng, tôi đã hoàn thành bản thiết kế của khu nghỉ mát. Tôi có thể đảm bảo rằng, chỉ cần khu nghỉ mát của chúng ta được xây dựng, nó nhất định sẽ thành công ngay lập tức. Đến lúc đó, ngài nhất định có thể cùng khu nghỉ dưỡng này đưa điền sản Kim Lăng lên một tầm cao hơn. Chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, ở trong quá trình này thua một hai lần, có cái vấn đề gì đâu. Nghe Hứa Thừa Phong nói, một đám người điều hành trước mặt đều tỏa sáng. Chuyển đổi công ty cũng là một biện pháp tốt, miễn là công ty vẫn còn, bọn hắn liền có thể tiếp tục ăn ngon uống say. Nghe được lời thề của Hứa Thừa Phong, Lâm Đại cũng cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần bất động sản Kim Lăng không bị phá sản, còn có thể hưng thịnh, thì giao bất động sản Kim Lăng cho Bùi Nguyên Minh cũng không hổ thẹn. Và La Thiên Hữu sẽ không trở thành đề tài đàm tiếu cho giới thượng lưu vì vấn đề này. Nói không chừng, còn có thể trở thành hình mẫu về chiến lược. Nghĩ đến đây, Lâm Đại rất muốn gật đầu. Nhưng nghĩ rằng, Lý Lệ rồng ra hỏa kia sẽ vì việc này sẽ mặt mũi tràn đầy đắc ý, nàng lại cảm thấy vô cùng không cam tâm. Tên vương bát đản này, từ nhỏ đến lớn cứ muốn dây dưa với mình. Hơn nữa còn thề son sát, một mực nói muốn lấy được chính mình. Nếu như, bởi vì bị hắn chèn ép, không thể xoay chuyển thế cục, tên vương bát đản này nói không chừng sẽ càng thêm đắc ý, hay là có thể trực tiếp để Lâm gia Tô Nam ra tay, trực tiếp bóp chết Lý Lệ Rồng. Nhưng vấn đề là, chuyện nhỏ như vậy lại để cho Lâm gia Tô Nam, một trong thập đại gia tộc cao cấp, ra mặt bóp chết Lý Lệ Rồng, thì về phía gia tộc liệu có trực tiếp coi thường chính mình hay không? Còn như vận dụng quan hệ ẩn thế La gia, Lâm Đại rõ ràng liền từ bỏ ý nghĩ này. Ẩn thế gia tộc sở dĩ ẩn thế đều có nguyên nhân của chính mình. Bình thường mà nói, ẩn thế gia tộc đều thích thao túng mọi chuyện ở phía sau hậu trường. Đấu tranh trực diện như thế này không phải là phong cách của ẩn thế gia tộc. Nghĩ đến đây, Lâm Đại không khỏi có chút suy sụp. Cách chương.